Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 388, Diệp Hồng Ngư. Góc truyện audio.com. Cứ như vậy, tam ngày trôi qua. Ngày này là Tinh Mang an bài Hachiko xem mảnh sẽ thời gian. Tô Thành trung tâm thành phố, sửa sang hoa lệ đại địa trong rạp chiếu bóng. Chủ quản lão Chu cùng Tinh Mang điện ảnh ngành cao tầng môn đứng ở ảnh viện hiệu quả tốt nhất ảnh cửa sảnh miệng, nghênh đón các đại điện ảnh đại biểu đến. Hoan nghênh, mời vào. Vương quản lý đã lâu không gặp. U, Chu quản lý cũng tới. Ngài là tam kim điện ảnh đại biểu đi. Các đại điện ảnh đại biểu phân tranh yểu tới. Lão Chu cùng với Tinh Mang điện ảnh bộ cao tầng môn thỉnh thoảng cùng người tới bắt tay hàn huyên. Bầu không khí rất là náo nhiệt. Lúc này, xa xa có một tên vóc người cao gầy, mang một cặp kính mát, mặc hồng sắc đầy áo khoác ngoài nữ nhân đi lên hận trời cao hơn hiện. Bước chân chung ba tháp thanh âm dầu có cảm giác tiết tấu. Khí chàng mười phần, trong nháy mắt người sở hữu ánh mắt đều tập trung ở nữ nhân này trên người. Ánh mắt mỗi người không giống nhau. Có người nhẹ giọng trao đổi giọng nghiền ngẫm nhi. Diệp Hồng Ngư tới, Tinh Mang mặt mũi vẫn còn lớn. Khó trách chọn này phòng chiếu phim xem phim. Nguyên lai là với đại địa điện ảnh thông thượng khí nhi rồi. Bất quá này Diệp Hồng Ngư tới, cũng không thấy là chuyện tốt. Người nào không biết Diệp Hồng Ngư người này đối điện ảnh ký hợp đồng tiêu chuẩn cực cao. Nhân ra là đại danh đỉnh đỉnh đại địa điện ảnh thiết nương tử. Há là đùa, mọi người chú ý Diệp Hồng Ngư. Có thể không phải là bởi vì nàng Diệp Hồng Ngư rất xinh đẹp. Như vậy một đám điện ảnh đại biểu đều là trong xã hội có thân phận có địa vị nhân. Nếu như nguyện ý lời nói bên người tự nhiên không thiếu nữ nhân xinh đẹp. Mặc dù Diệp Hồng Ngư dáng dấp quả thật xinh đẹp. Một bộ đại nùng trang phối hợp kính dâm có loại hiên ngang anh tư, phảng phất đi bộ mang phong. Hết lần này tới lần khác còn có một cổ mười phần nữ nhân vị, làm cho người ta một loại cường thế mà ý nhị vô cùng cảm giác. Nhưng, nữ nhân này đáng coi trọng nhất địa phương, nhưng là sau lưng nàng đại biểu điện ảnh, đại địa điện ảnh cũng phân cấp bậc, đại viện tuyến nắm trong tay ảnh viện số lượng rất nhiều. Có thể là không phải một ít sân nhỏ tuyến có thể so sánh. Mà cái Diệp quản lý sau lưng đại biểu đại địa điện ảnh, đó là Lam Tinh kích thước bài danh hàng đầu đỉnh cấp đại viện tuyến. Vì vậy, Diệp Hồng Ngư cũng là hôm nay được mời tới toàn bộ điện ảnh đại biểu chung tối có phân lượng một vị. Nếu như nàng nguyện ý đại biểu đại địa điện ảnh ký Hachiko quang một nhà này cung cấp hợp đồng, liền bù đắp được còn lại chừng mấy gia điện ảnh cộng lại kích thước. Cho nên mặt đối với nữ nhân này, ngay cả lão Chu cũng so với trước kia nhiệt tình mấy phần. Diệp quản lý, ngài tới, hắn cùng với Diệp Hồng Ngư bắt tay. Cảm tạ các ngươi đại địa điện ảnh cung cấp xem mảnh hội trường địa. Hy vọng ngài có thể đối với chúng ta bộ phim này hài lòng. Khóe miệng có chút câu khởi. Diệp Hồng Ngư tháo kính mát xuống, lộ ra kia gương mặt đẹp. Nùng trang diễm mặt cũng không hiền tục khí. Chu chủ quản khách khí. Nàng vừa cùng lão Chu bắt tay, một bên mỉm cười nói, ta đối Tinh Mang điện ảnh nhưng là tràn đầy mong đợi đấy. Đây cũng là chúng ta thật sự mong đợi. Đây là tiện ngư tân điện ảnh. Diệp quản lý tên bên trong vừa vặn cũng có một cái ngư tự. Nhắc tới các ngươi hay lại là bản ra đâu rồi. Quay đầu ước chừng phải chiếu cố nhiều hơn chúng ta Tinh Mang cùng tiện ngư lão sư nha. Chu chủ quản thật biết nói đùa. Diệp Hồng Ngư nụ cười như cũ. Bất quá ta mong đợi cũng là thật tâm thật ý, lão Chu đi theo cười. Nội tâm lại không có gì gợn sóng. Hắn dĩ nhiên biết, Diệp Hồng Ngư cái gọi là mong đợi, chỉ là lời xã giao. Sợ rằng này cái nữ người tham gia từng cái xem mảnh biết, cũng đối được mời giả thuyết quá tương tự lời nói. Nhưng nếu như cuối cùng đối điện ảnh không hài lòng, cho dù là nàng cha ruột đóng phim, nàng cũng không thể đồng ý ký, bởi vì nàng là Diệp Hồng Ngư, đại địa điện ảnh thiết nương tử. Trong nghề liên quan tới nữ nhân này, còn có một cái tin đồn, nghe nói xem phim trong quá trình, bất luận kẻ nào đều không cách nào thông qua nữ nhân này phản ứng, suy đoán ra nữ nhân này đối với điện ảnh thái độ. Vì vậy nữ nhân nhìn kịch vui không biết cười, nhìn bi kịch sẽ không khóc, nhìn phim kinh dị, chân mày cũng sẽ không mặt nhăn. Không tới cuối cùng, cũng không ai biết, nữ nhân này đối với chính mình đoán chi điện ảnh, là thái độ gì. Đây là Diệp Hồng Ngư được gọi là thiết nương tử, từ đâu tới, ta đi vào trước. Diệp Hồng Ngư khẽ mỉm cười nói, mang theo hai cái tiểu người hầu, tiến vào ảnh thính, không xem phim thời điểm. Diệp Hồng Ngư biểu tình vẫn tính là phong phú, mà một khi tiến vào xem phim kiểu, Diệp Hồng Ngư liền trở thành mặt tê liệt. Diệp Hồng Ngư chỉ là một nhạc đệm, rất nhanh còn lại điện ảnh đại biểu cũng lục tục đến, cũng rối rít tiến vào ảnh thính bên trong. Lúc này, có tiến vào ảnh thính điện ảnh đại biểu chú ý tới ảnh bên trong phòng khách mỗi một chỗ ngồi cạnh, ngoại trừ Tinh mang an bài thức uống cùng popcorn bên ngoài, lại còn mỗi người thả bao giấy vệ sinh. Thả nhiều như vậy giấy vệ sinh làm gì? Một vị trong đó điện ảnh đại biểu sắc mặt cổ quái nhìn về phía lão Chu. Các ngươi phim này, chơi đùa như vậy kích thích, nhiều nhiều quan hệ có thể qua thầm. Hơn nữa này trước công chúng, không tốt sao? Hơn nữa, hiện trường còn có nữ đồng chí đây. Lão Chu không để ý người anh em này nhớ lại, thần thần bí bí nói, đến thời điểm ống tay áo tử ướt không tốt lắm. Điện ảnh đại biểu ngẩn người, mà ở mọi người ngồi xuống chỗ của mình sau, lão Chu bên người một vị khác điện ảnh bộ cao tầng chính kéo một tên quen nhau điện ảnh đại biểu nói chuyện phiếm. Hàn huyên tới một nửa đột nhiên móc ra yên, tới căn hoa tử, cám ơn, ta không hút thuốc lá. Huống chi nơi này là ảnh thính, cũng không cách nào rút ra. Là không phải để cho bây giờ ngươi rút ra. Xem chiếu bóng xong ta cũng không rút ra a, huynh đệ. Tin ta, ngươi nắm không bị hỏng nơi. Nên điện ảnh đại biểu chỉ có thể thuốc lá đừng tại trên lỗ tai. Chỉ là trong lòng cảm thấy cổ quái. Này Tinh mang giờ trò quỷ gì? Ảnh thính thứ 8 xếp hàng. Diệp Hồng Ngư không có đi động thức uống cùng popcorn. Chỉ là có chút nhếch lên chân. Dùng tối tư thế thoải mái. Chờ đợi điện ảnh mở màn. Rất hiển nhiên, Tinh mang đối đại viện tuyến đại biểu có đặc thù chiếu cố. Nhất là đại địa điện ảnh. Cho nên nơi này là xem phim tốt nhất vị trí một trong. Mà Diệp Hồng Ngư tả hữu, ngồi chính nàng mang đến hai cái người hầu. Trong đó bên trái người hầu nhỏ giọng nói, Hồng Ngọc tỷ, ta có thể hỏi một vấn đề không? Hỏi, Diệp Hồng Ngư nhàn nhạt nói. Cái này tiểu người hầu kêu Dương An, là công ty bồi dưỡng mầm mống tử. Sau này Dương An là muốn đại biểu điện ảnh đi tham gia một ít xem mảnh biết. Cho nên Diệp Hồng Ngư dẫn hắn đi ra, có bồi dưỡng Dương An ý tứ. Về phần một cái khác tiểu người hầu, đó là Diệp Hồng Ngư trợ lý. Dương An cung kính nói, ngài tại sao một mực nhắc nhở chúng ta xem phim thời điểm muốn quản lý tốt biểu tình? Diệp Hồng Ngư thấp giọng nói, bởi vì điện ảnh đại biểu nếu như ở xem phim trong quá trình lộ ra quá đa tâm lý hoạt động, sẽ bị công ty điện ảnh nhìn ra chúng ta đối điện ảnh sở thích, từ đó bắt cơ hội ép giá. Cho nên có bao nhiêu tâm tình đều phải giấu. Như vậy mới có thể làm cho công ty điện ảnh không mò ra ý tưởng của chúng ta. Coi như thật thích cái này điện ảnh, lúc ký hợp đồng sau khi, chúng ta cũng có thể nhờ vào đó mà nắm giữ quyền chủ động. Thì ra là như vậy. Dương An kiên định gật đầu một cái. Cá Hồng tỷ xin yên tâm, ta nhất định sẽ khắc chế tâm tình của mình. Bất kể điện ảnh tốt hay xấu, cũng không để cho nhân nhìn ra ta sở thích. Diệp Hồng Ngư không có nói nhiều. Lúc này màn ảnh lớn đã hoàn toàn đen xuống. Không có gì quảng cáo không? Lão Chu lên đài nhắc nhở mọi người điện ảnh sắp mở màn sau đó. Liền nhanh chóng đi về phía chỗ mình ngồi. Đáng nhắc tới là, lão Chu ngồi vị trí là thứ 9 xếp hàng. Này cái vị trí tương đối có thể thấy rất nhiều người phản ứng. Đây là lão Chu vì cuối cùng với điện ảnh Phương hợp đồng đàm phán cố ý lựa chọn chỗ ngồi. PS, cúi người cảm tạ. PWGS Chu đại lão khen thưởng. Trở thành quyển sách thứ 25 vị minh chủ. Quyển sách này được minh chủ số lượng vượt qua xa Ô Bạch tưởng tượng. Không cần báo đáp. Tiếp tục chúng ta minh chủ tăng thêm lữ trình. Hướng vịt, cách chương.